Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, hung hăng quất hắn nha. Đừng tưởng rằng ngươi có hai lần, liền có thể không coi ai ra gì. Ngươi cũng không nhìn một chút, nơi này là ai sân bãi. Ngươi mới bất quá là đánh thắng Mạnh Vân, cũng kia lại như thế nào. Ta huyết lang dòng binh đoàn hết thảy có 30 người. Song quyền nan địch tứ thủ. Ngươi tin hay không, ta ra lệnh một tiếng, để cho ta đoàn thành viên cùng tiến lên, lập tức có thể đem ngươi đánh ngã, để ngươi sống không bằng chết. Nói tới chỗ này, Mạnh Châu phảng phất là có không ít lực lượng, liền lồng ngực cũng không khỏi đến thẳng tắp. Ta có thể xem ở ngươi là tiểu hài tử, tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện phân thượng, cho ngươi một cái cơ hội, không cùng ngươi so đo. Chỉ cần ngươi bây giờ cho ta dập đầu nhận lầm, việc này liền ta coi như thế đi qua. Thoại âm rơi xuống, huyết lang dòng binh đoàn còn lại người, cũng là minh bạch Mạnh Vân ý tứ. Từng cái, cũng làm ra một loại cực kỳ phách lối tư thái. Hướng về phía Lưu Phàm Phàm kêu gào, tiểu thí hài, nhanh nhận lầm, dập đầu, không phải vậy đánh chết ngươi. Ngoặc kép, Âu Dương Phong sắc mặt biến. Trở nên ngưng trọng mấy phần, Mạnh Châu những lời này, rõ ràng là đem Âu Dương Phong hù đến, ân nhân, việc này là bởi vì ta mà lên, ngài đã cứu ta một lần, ta đã rất cảm tạ, hiện tại, không muốn đăng quản, mau chạy đi, ta gây ra sự tình, chính ta khiêng, ta thật rất sợ sẽ liên lụy đến ngươi, cho dù Lưu Phàm Phàm vừa rồi kia một cái biểu hiện được rất mạnh. Nhưng nếu là huyết lang dòng binh đoàn người cùng nhau tiến lên, Âu Dương Phong lo lắng Lưu Phàm Phàm cũng căn bản không ứng phó qua nổi a. Chỉ là thể lực liền rất nhanh sẽ bị tiêu hao hết. Căn bản là rất khó đối kháng. Dưới đáy lòng, Âu Dương Phong đã là coi Lưu Phàm Phàm là thành tự mình ân nhân cứu mạng. Hắn một chút xíu cũng không hy vọng, tự mình ân nhân cứu mạng cứ như vậy chết ở chỗ này. Chết tại trước mắt hắn, hơn nữa còn là bởi vì hắn mà chết, này lại nhường hắn áy náy cả một đời. Nhưng mà, đối mặt Mạnh Châu tư thái, đối mặt huyết lang dòng binh đoàn kêu gào, Lưu Phàm Phàm thần sắc, nhưng như cũ là cùng trước đó như vậy có vẻ cực kỳ chẳng thèm ngó tới. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có đem huyết lang dòng binh đoàn người để vào mắt. Hiện tại, y nguyên đồng dạng. Lão huynh, uổng cho ngươi vẫn là huyết lang dòng binh đoàn đoàn trưởng đâu. Ngươi người đoàn trưởng này là thế nào là a? Tầm mắt như thế hẹp. Lưu Phàm Phàm chỉ vào còn tại gọi là dầm dĩ lấy huyết lang dòng binh đoàn các thành viên. Ngươi nói là, khiến cái này cặn bã vây công ta. Ngươi là cùng ngươi những này thủ hạ có bao lớn thù a? Cứ như vậy không hy vọng bọn hắn tốt hơn sao? Vừa mới dứt lời. Đột ngột, Lưu Phàm Phàm động, lần này tốc độ, so trước đó một lần còn muốn càng nhanh. Thân hình phun trào, giống như là một chi rời dây cung mũi tên, hướng phía huyết lang dòng binh đoàn còn lại các thành viên bay vụt đi qua. Trong nháy mắt, khắp huyết chi nhận xuất thủ. Tiểu tử này, thế mà không có chút nào sợ. Mạnh Châu trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ cảm giác bất an cảm giác. Một loại phảng phất có thể nhường hắn nguy cơ chí mạng cảm giác. Hắn huyết lang dòng binh đoàn sớm đã là nổi tiếng bên ngoài. Thành thế cực lớn, người bình thường đối mặt hắn huyết lang dòng binh đoàn. Cái nào không phải khuôn mặt tươi cười đón lấy, nghĩ hết biện pháp lấy lòng. Dám cùng hắn huyết lang dòng binh đoàn cứng đối cứng người. Chưa từng có gặp được, nhưng là hiện tại, gặp được, hơn nữa còn là một đứa bé. Hắn đến cùng là lấy ở đâu lá gan, giết hắn cho ta, Mạnh Châu cơ hồ là cắn chặt răng hạ mệnh lệnh, lập tức, huyết lang dòng binh đoàn các thành viên, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một vài bức hung thần ác sát thần tình, hung hăng hướng phía Lưu Phàm Phàm đánh tới, xem chừng, Âu Dương Vân căng thẳng trong lòng, trắng nõn cánh tay, xít sao dắt lấy ống tay áo, rất là Lưu Phàm Phàm lo lắng. Xem chừng a, Âu Dương Phong cũng là khẩn trương lên, hắn đã là chuẩn bị kỹ càng, ngay tại âm thầm điều động hồn lực, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích, hắn không muốn nợ ơn người khác, huống chi, là loại này ân cứu mạng, một thù trả một thù, một khi Lưu Phàm Phàm có cái gì nguy hiểm, hắn liều chết cũng phải đem Lưu Phàm Phàm cứu được. Một giây sau, tại Huyết Lang Dòng binh đoàn thành viên tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú. Lưu Phàm Phàm thân hình đã là tiến tới gần. Sau đó, bỗng nghe gặp một mảnh đinh tai nhức óc thanh âm, ong ong tiếng kiếm reo. Trong khoảnh khắc chính là vang lên, mạnh mẽ chấn động lấy người chung quanh màng nhĩ. Lại sau đó, còn không đợi bọn hắn tới kịp có động tác gì, đã nhìn thấy trước mắt một màn hàn quang cấp tốc khuếch tán. Trên thân kiếm, hào quang rực rỡ, vô cùng lóa mắt, loại kia khát máu đồng dạng kiếm ý, hung hăng oanh kích lấy bọn hắn mỗi người thân thể. Bá bá bá, Lưu Phàm Phàm động tác, quả là nhanh đến một loại cực hạn. Nhường Âu Dương Phong cũng cảm giác ánh mắt của hắn đều khó mà đuổi theo Lưu Phàm Phàm động tác. Chỉ cảm thấy đáp ứng không xuề. Trong khi xuất thủ, ở đây người chỉ cảm thấy Lưu Phàm Phàm trên thân quang mang lấp lóe mà lên. Thậm chí, hoàn toàn thấy không rõ Lưu Phàm Phàm trong tay kiếm là như thế nào huy động. Trong nháy mắt, Lưu Phàm Phàm thân thể chính là rơi vào đến Huyết Lang Dòng binh đoàn thành viên bên trong. Tất cả thế công, cũng bị Lưu Phàm Phàm chặt đứt, hồn lực cuồn cuộn, khí thế chưa từng có, chung quanh hết thảy, phảng phất cũng tại thời khắc này chậm lại, mà Lưu Phàm Phàm động tác, lại là trở nên càng thêm cấp tốc, càng thêm tấn mãnh, liền các ngươi những này cặn bã, cũng có mặt cùng ta gọi dầm dĩ. Trong ngày thường ức hiếp yêu thú cũng coi như, ức hiếp người có gì tài ba. Khi các ngươi cũng là giống như lão tử tự mang hệ thống A. Kiếm minh, vang lên lần nữa, cuồng bạo, giống như là đen như mực trong đêm khuya đột nhiên chợt hiện ra một đạo kinh lôi. Giống như là vô tận hoang mạc điên cuồng đầy trời gió lốc vòi rồng. Người chung quanh, căn bản là không sinh ra một tia sức chống cự đạo. Trong nháy mắt liền bị cuồng bạo đánh bay ra ngoài kiếm quang mới bất quá là vừa vặn lấp lóe mà lên. Liền đã rơi xuống, Huyết Lang Dòng binh đoàn người. Không một người đứng đấy. Đừng nói là bọn hắn. Toàn bộ bị chiến đấu lan đến gần trong sân. Tất cả cây cối cũng bị chặn ngang bẻ gãy. Ngã trái ngã phải, toàn bộ mặt đất, phảng phất cũng bị cắt ra vô số đạo vết tích. Tiên huyết, lộn xộn phun ra. Huyết Lang Dòng binh đoàn các thành viên, ngã trên mặt đất, từng cái, đã là không có cái gì thần sắc, nửa phút trước đó loại kia kêu gào, loại kia phách lối, tất cả cũng không có, cơ hồ toàn bộ đều là thoi thóp, có võ tu quá thấp, mất máu quá nhiều, đã là ngất đi, đột ngột, toàn bộ sân bãi, một mảnh yên tĩnh, Âu Dương Phong sửng sốt, triệt để sửng sốt, ân nhân, thế mà mạnh đến loại trình độ này. Âu Dương Vân cũng là xem ngốc, còn không có lấy lại tinh thần. Tình cảnh như vậy, quả thực là thấy Mạnh Vân đồng mắt phát run. Cái này, sao lại thế? Mạnh Vân nằm ở một bên, trên cánh tay mang đến kịch liệt đau nhức, y nguyên tồn tại, nhưng, cái này cũng không trọng yếu. Hắn thật là sợ, hắn thật tốt sợ, nguyên bản, hắn cũng coi là, Huyết Lang Dòng binh đoàn thành viên cùng tiến lên. Lưu Phàm Phàm tuyệt đối chính là hẳn phải chết hạ tràng. Cũng, hiện tại xem ra, Huyết Lang Dòng binh đoàn thành viên, cùng Lưu Phàm Phàm so ra, lại là yếu ớt tựa như là một trang giấy đồng dạng không chịu nổi một kích a. Nhưng hắn sợ hãi là, Lưu Phàm Phàm ánh mắt, đã là nhìn về phía hắn, chưa từng có khoảnh khắc như thế, nhưng Mạnh Vân cảm giác được, một đứa bé ánh mắt, lại là đáng sợ như thế. Lão ca, cầm ta vừa rồi cho ngươi roi. Tới, Lưu Phàm Phàm hướng Âu Dương Phong thiêu thiêu mi mau. Chỉ vào Mạnh Vân, quất hắn, cho ta hung hăng quất hắn nha. Ngoặc kép, hết chương.